mất tay, đâu cần phải qua lại với tên khốn kiếp kia chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net